Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 355, Ngụy Thiếu Gia ước hẹn 4 canh cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Tô Uyển Nghi ngồi lên Diệp Thần máy bay trực thăng, nhìn lấy ma đô cảnh đêm. Tô Uyển Nghi cảm thán nói: "Diệp Thần, cảm ơn ngươi để ta thấy được đẹp như vậy ma đô cảnh đêm." Diệp Thần cười cười nói: "Làm bạn gái của ta còn có càng nhiều thể nghiệm đâu. Đây chỉ là bắt đầu." Tô Uyển Nghi ghé vào trên cửa sổ, hưng phấn nhìn lấy bên ngoài. Phía dưới xe rồng, liền như là từng cái tiểu xà. "Oa, ta nhìn thấy nhà chúng ta." Chấm, Diệp Thần, Phổ Giang ở trên trời nhìn quả thực tựa như điều dây lụa một dạng. Lúc này, A Báo khập khễnh đi ra. Không sai, chính như Diệp Thần nói. Hắn thiết kế cái tai nạn xe cộ này. Bên ngoài còn có không ít hắn người. Chính là vì phòng ngừa chính mình thất thủ. Phía ngoài sát thủ cũng có thể chặn giết Diệp Thần. Thế nhưng là, A Báo tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Thần đã vậy còn quá ngưu bức. Mở ra máy bay trực thăng đi. Cái này khiến hắn giết thế nào? A Báo nhíu mày. Xem ra lần này Ngụy Thiếu Gia đắc tội một cái rất ngưu bức người. Dù sao có thể tại Ma Đô nắm giữ máy bay trực thăng, chắc chắn sẽ không là người bình thường. Bất quá để A Báo càng phát sầu chính là trở về làm như thế nào cùng Ngụy Thiếu Gia báo cáo. Diệp Thần mang theo Tô Uyển Nghi dạo qua một vòng, sau đó đem Tô Uyển Nghi đưa về nhà. A Báo về tới khách sạn. Ngụy Bân nhìn đến A Báo gãy chân nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? A Báo đem cùng Diệp Thần tao ngộ đơn giản nói một lần. Có điều hắn cũng không có nói thật, mà chính là đem toàn bộ nội dung sửa lại. Hắn nói, Diệp Thần cái gì có rất nhiều bảo tiêu, thậm chí còn báo cảnh sát. Tóm lại đem toàn bộ quá trình nói đúng là yếu không địch lại mạnh. A Báo minh bạch, Ngụy Bân là một cái dạng gì người. Quảng cáo, chính mình có giá trị lợi dụng. Như vậy sẽ còn ở bên cạnh hắn. Nếu như không có giá trị lợi dụng, thì dựa vào bản thân làm những chuyện kia, Ngụy Bân sẽ không để cho hắn còn sống. Cho nên A Báo nhất định phải cho mình lưu một đầu con đường sau này. Diệp Thần thực lực, để A Báo có chút giật mình. Dù sao đang nghe Ngụy Bân thân phận về sau còn có thể như thế bình tĩnh, mà lại vũ lực giá trị cao như vậy, còn nắm giữ máy bay tư nhân. Đây chính là hắn trước kia đối phó những cái kia lão đại đều không có bản sự. Mà lại A Báo rất không hiểu, vì cái gì Diệp Thần sẽ thả chính mình. Chẳng lẽ nói, hắn thật đối với mình có lòng tin như vậy? Kỳ thật, Diệp Thần chỗ lấy nghe được Ngụy Bân tên không có cảm giác gì. Chủ yếu là Diệp Thần căn bản không biết Ngụy Bân, càng không biết cái gì kinh đô Ngụy gia. Thả A Báo, Diệp Thần cũng bất quá là không muốn gây phiền toái mà thôi. Dù sao Tô Uyển Nghi còn ở bên ngoài. Nếu như mình giết người, Tô Uyển Nghi đối cảm giác của mình khẳng định sẽ có biến hóa. Nghe A Báo, Ngụy Bân nhíu mày. Đần độn, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Đúng, công tử, A Báo thấp giọng nói. Ngụy Bân không nhịn được khoát tay áo. A Báo lui ra. Diệp Thần, không nghĩ tới ta còn thực sự là xem thường ngươi. Ngụy Bân trên mặt lộ ra âm hiểm biểu lộ. Tuy nhiên lần thứ nhất xuất thủ vấp phải trắc trở, nhưng là Ngụy Bân lại không có bất kỳ cảm giác gì. Trong mắt hắn, Diệp Thần căn bản cũng không phải là cùng hắn một cấp bậc. Đã cứng rắn không được, vậy ta liền chiếu cố hắn. Tin tưởng nếu như hắn biết thân phận của ta, khẳng định sẽ ngoan ngoãn rời đi Lâm Thi Âm. Ngụy Bân cho Trương Soái gọi một cú điện thoại. Trương Soái, cho ta ước một chút Diệp Thần. Đúng, Ngụy Thiếu Gia. Diệp Thần lúc này đã đi tới Lâm Thi Âm túc xá. Dù sao lần này Ngụy Bân là nhằm vào Lâm Thi Âm. Diệp Thần lo lắng, Ngụy Bân sẽ vòng qua chính mình đối Lâm Thi Âm ra tay. Hắn đã để Long Thuẫn bên kia an bài tốt nhất nhân viên bảo vệ. Bảo vệ Lâm Thi Âm. Thi Âm, trường học bên kia thế nào? Diệp Thần một bên uống vào Lâm Thi Âm pha trà vừa nói. Trường học phát triển rất tốt. Lần này giải thi đấu nhiệt tình của mọi người đều phi thường cao. Chuẩn bị công tác tiến hành rất thuận lợi. Há, không tệ. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Lâm Thi Âm cười cười. Làm mình thích làm sự tình làm sao lại cảm thấy vất vả. Đúng rồi. Ngụy gia Ngụy Bân ngươi biết không? Lâm Thi Âm nghe cái tên này sắc mặt hơi đổi một chút. Nhận biết. Tại kinh đô ta tham gia trận đấu. Cái kia gia hỏa ước qua ta. Kết quả bị ta cự tuyệt. Thế nào? Lâm Thi Âm lo lắng hỏi. Há, không có gì cũng là nghe một người bạn nâng lên tên của hắn. Cho nên thì hỏi một chút. Diệp Thần cười nói. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Uy, người tốt, vị nào? Ta là Trương Soái. Diệp Thần Ngụy thiếu gia muốn gặp ngươi. Diệp Thần cười nhạt nói. Há, Trương Tổng không làm quản lý đi cho người ta làm chó rồi. Ngươi, Trương Anh Tuấn sắc mặt tái xanh. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thần, hắn đến mức lẫn vào thảm như vậy. Muốn cho người ta làm chó một dạng sai xử. Đối với Diệp Thần, Trương Soái càng thêm hận. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần lập tức liền muốn bị Ngụy thiếu gia giết chết. Trương Soái tâm tình ngược lại biến đến thoải mái. Diệp Thần, Ngụy thiếu gia thân phận ngươi cần phải rõ ràng đi. Nói cho ngươi 8 giờ tối hôm nay. Thủy Tường khách sạn 818. Diệp Thần lạnh lùng nói. Muốn hẹn ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Để hắn tự mình đến. Đối thoại. Trương Soái vẫn luôn mở ra loa ngoài. Ngụy Bân lấy qua điện thoại. Diệp Thần đúng không? Ta chính là Ngụy Bân. Ta và ngươi trò chuyện một chút Lâm Thi Âm sự tình. Diệp Thần nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Thi Âm nói ra. Tốt à, buổi tối ta sẽ đi. Chuyện này, hắn nhất định phải thay Thi Âm bãi bình. Nếu không Lâm Thi Âm mỗi ngày bị một cái độc xà nhớ thương. Đây cũng không phải là Diệp Thần muốn gặp được. Lâm Thi Âm hỏi. Diệp Thần thế nào? Diệp Thần cười cười. Không có việc gì. Cũng là một người bạn hẹn ta ăn cơm. Há? Vậy là tốt rồi. Đúng. Ta lại nghiên cứu một bài mới từ khúc. Ta đàn cho ngươi nghe a tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai người lại hàn huyên một hồi thiên. Lâm Thi Âm vây lại đi ngủ. Diệp Thần thì là mở ra Miêu Nha app, quảng cáo, hiện tại Miêu Nha đã bị chính mình thu mua. Hắn là lão bản, trong số tài khoản còn nằm hơn 1 triệu Miêu Nha tệ. Không bằng soát rơi đi. Diệp Thần mở ra một cái số, tên của đối phương gọi Tiểu Đát Kỳ. Điểm sau khi đi vào, Diệp Thần nhất thời bị bên trong mỹ nữ sợ ngây người. Đối phương nhan trị kỳ thật chỉ có hơn 90 phân. Nhưng lại có lấy dáng người ma quỷ. Trên thân cái kia lồi địa phương lồi. Cái kia lõm địa phương lõm. Quả thực là hoàn mỹ dáng người. Mị nhãn như tơ. Mang theo dụ hoặc. Cười một tiếng một cái nhăn mày đều có thể vạch hồn phách người. Trực tiếp phòng bên trong. Có chừng hơn 20.000 fan. Nhìn đến Diệp Thần đại thần cấp tài khoản tiến vào. Tiểu Đát Kỳ hai mắt tỏa sáng. Hoan nghênh Diệp Đại Thần đến phòng trực tiếp làm khách. Một bên nói. Tiểu Đát Kỳ trả lại Diệp Thần dựng lên một cái tâm. Người ta như thế chủ động. Diệp Thần cũng không keo kiệt. Trực tiếp đánh là cái hòa tiễn. Nhìn lấy toàn màn hòa tiễn mọi người tất cả đều sững sờ. Đậu phộng. Thật sự là thổ hào a, ngưu bức. Vừa thấy mặt 100.000 hòa tiễn. Tiểu Đát Kỳ hôm nay vận khí bạo dạp. Tiểu Đát Kỳ cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là chào hỏi so cái tâm vậy mà liền được 100.000 hòa tiễn. Cũng là phi thường kích động. Hôm nay thật sự là nhân phẩm nổ tung. Lúc này, phía dưới những cái kia bạch chơi đảng tất cả đều chúa. Mẹ nó, 100.000 hòa tiễn. Lão tử 1 năm tiền lương. Ta cũng muốn khen thưởng nữ dẫn chương trình. Đáng tiếc ta là nghèo điểu tí. Diệp Thần hỏa tiễn, lập tức để phòng trực tiếp trong nháy mắt toàn màn. Đều là tiếng than thở. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.